Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, phần 169, ai nói không phải đại sự, một cái khác nữ nhân, cũng là tới hứng thú, ba ở hoa viên ngoại băng trên tường vây, cùng Bình Yên cáo trạng, ngươi cũng không biết, nàng trước kia có bao nhiêu khinh thường ngươi. Nói ngươi cùng Đào Ca hai người, từ Tương Thành đến Thiết Ti Thôn, đều là dựa vào Đào Ca. Dù sao ngươi chính là không xứng với chiến đội trường, đúng vậy. Ta cũng nghe nói qua, kia lời nói cũng không biết bị truyền đến nhiều khó nghe. Cái này Đường Ti Lạc, thật là nói chuyện không trải qua đại não, cũng không nghĩ, chúng ta Bình Yên lợi hại như vậy. Dựa Đào Ca cái gì? Nàng khẳng định là cố ý như vậy bố trí Bình Yên. Mấy người phụ nhân mồm năm miệng 10, có chút lời nói phỏng chừng quá khó nghe. Kia mấy người phụ nhân không mặt mũi nói. Bình Yên đó là nhíu nhíu mày, hơi mang một ít châm chọc, nói: "Này tai tiếng thật đúng là truyền lưu cực quảng, có thể không quảng sao?" Đường Ti là khi đó 5 lần 7 lượt, không lựa lời, làm trò như vậy nhiều người mặt, trước mặt mọi người nói ngươi cùng Vân Đào như thế nào như thế nào. Cái này lời đồn đãi, có thể không quảng sao. Triệu Như thanh âm vang lên, nàng như cụ ăn mặc giống chị Hùng, đứng ở cửa, tức giận nhìn sân bên ngoài mấy người phụ nhân, sảng khoái nhanh nhẹn nói. Chuyện này việc nào ra việc đó, các ngươi cũng đừng lại tiếp tục bố trí thị phi. Đường Ti Lạc lúc ấy là đầu óc thiếu một cây gân, giọng nhi lớn điểm, bất quá nàng nói chuyện làm việc cũng là trước nay không suy xét quá người khác cảm thụ. Đây là sự thật, hiện tại Hà Tây tới người nhiều, các ngươi lại ở chỗ này chuyện xưa nhắc lại. Là cố ý cấp Bình Yên ngột ngạt sao? Rất nhiều sự kỳ thật căn bản giả dối hư ảo, nhưng truyền bá người lại là nói sát có chuyện lạ. Vì thế thời gian lâu rồi, rất nhiều chuyện liền ở mọi người trong ấn tượng dần dần nghe thành thật sự. Bình Yên cùng Vân Đào trong sạch, kỳ thật ở mập mạp trong đội ngũ vẫn luôn có như vậy chút bắt gió bắt bóng cách nói. Hơn nữa chiến luyện không để bụng, Vân Đào cùng Bình Yên lại ở cùng một chỗ, người khác nhàn thoại, tổng không tránh được làm chút nhan sắc, dù sao trà dư tử hậu, không đến tivi xem, không đến quảng trường vũ nhảy, còn không phải là như vậy, thích liêu chút lắm mồm tử sao. Ở Triệu Như trách cứ chung, mấy người phụ nhân trên mặt có chút xấu hổ. Nhìn Bình Yên, vẻ mặt xin lỗi, thực xin lỗi a Bình Yên, kỳ thật chúng ta cũng không kia làm thị phi ý tứ, chính là xem kia Đường Ti là không vừa mắt. Nàng cũng quá không biết xấu hổ điểm, lúc trước cùng Lôi Giang, là như thế nào ném xuống chúng ta đi a. Hiện tại cũng không biết xấu hổ trở về, ta xem nàng cùng Lôi Giang chi gian cũng không trong sạch, ngươi xem nàng kia mặt mày, đây là kinh lần đó chuyện này mới có hồ ly tinh bộ dáng, ai ra còn rất dễ chịu. Các nữ nhân lại cười đùa lên. Bình Yên vô ngữ nghiêng đầu, cùng Triệu Như nhìn nhau liếc mắt một cái không cẩn thận liền thấy được Đường Ti Lạc ăn mặc một kiện kim sắc trường khoản áo lông vũ, đầy mặt yếu ớt đứng ở mấy người phụ nhân phía sau. 601 chương kéo chân sau, thấy Bình Yên cùng Triệu Như đồng thời hướng các nàng phía sau nhìn lại, kia mấy cái lắm mồm nữ nhân cũng là quay đầu lại liếc mắt một cái, liền thấy được ở tường băng bên cạnh Đường Ti Lạc. Đại gia trên mặt đó là một cái so một cái xấu hổ. Ai nha, đột nhiên nghĩ tới, ta hỏa thượng còn hầm nấm tuyết canh đâu. Bình Yên, Triệu Như, Quay đầu lại chúng ta liêu a. Quay đầu lại liêu, nào đó nữ nhân. Cái khó ló cái khôn. Tìm cái lấy cớ liền đi rồi. Dư lại mấy người phụ nhân. Cũng là đuổi theo đi. Từ từ, từ từ. Ta cũng đi cọ nhà ngươi một ngụm nấm tuyết canh uống uống. Đã lâu không uống nấm tuyết canh. Làm ta mỹ mỹ dung a. Chờ ta cùng nhau, cứ như vậy. Mấy cái lắm mồm nữ nhân đều đi xong rồi. Dư lại Bình Yên đứng ở trong viện, vẻ mặt hờ hững nhìn cái kia Đường Ti Lạc. Triệu Như lại là hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đem ở băng thượng bò oa oa ôm lên, hãy còn ở trong ngực đùa với Triệu Như. Đường Ti Lạc đã đi tới, chủ động xem nhẹ rất Bình Yên. Yếu ớt trên mặt có một tia động dung, nhìn Triệu Như, cảm ơn ngươi, hiện tại còn đuổi theo giúp ta nói chuyện. Nàng cảm tạ chính là Triệu Như thế nàng nói chuyện, chứng minh lúc ấy nàng thật là nói chuyện không trải qua đại não. Mới công nhiên nói Bình Yên cùng Vân Đào chi gian có gian tình, ai ra, nhưng đừng, ta là sợ các nàng kia mấy cái miệng nhiều sẽ làm hỏng Bình Yên thanh danh. Triệu Như trong mắt tràn ngập đối Đường Ti Lạc ghét bỏ. Quá thân đi, không hề phản ứng Đường Ti Lạc. Giảng thật, nàng cô bà sự, liền tính Đường Ti Lạc là vô tâm, nhưng Triệu Như chính là vẫn luôn không có cách nào tiêu tan. Này Trương Bắc Quân liền tính, dù sao cũng là cái si tình loại, chính là Đường Ti Lạc đâu. Triệu Như vô pháp tha thứ cái này Đường Ti Lạc. Kỳ thật từ đầu đến cuối, chuyện này cũng lại không thượng Đường Ti Lạc. Đều là Trương Bắc Quân tự mình đa tình, muốn chạy tới cứu Đường Ti Lạc. Triệu Như chán ghét Đường Ti Lạc, cũng không riêng gì như thế. Tìm căn nguyên rốt cuộc, chính yếu nguyên nhân, chính là Đường Ti Lạc cả người, đều viết kéo chân sau ba chữ. Rõ ràng chính mình là cái lực lượng dị năng giả, lại luôn là kéo chân sau. Cố tình chính mình còn không có cái này tự giác. Lúc trước nhân gia Tử Lệ Nhi chán ghét, nhưng tốt xấu chỉ là làm yêu, cũng không có kéo chân sau. Đường Ti Lạc là rõ ràng nắm một tay hảo bài, lại đem chính mình nhân sinh kéo thành như vậy. Kéo chính mình không tính, còn kéo đã chết Triệu Như bà ngoại, kéo đã chết Dìu, liên lụy nàng ba Đường Kiến Quân, để lại cho nàng như vậy nhiều quân nhân. Lúc trước Đường Kiến Quân làm Đường Ti Lạc tiếp nhận quân nhân, làm Bình Yên tiếp nhận mập mạp này đó trói buộc, còn không phải là muốn cho quân nhân không rời đi trói buộc vật tư cung cấp, trói buộc không rời đi quân nhân vũ lực bảo hộ sao? Kết quả chính là làm Đường Ti Lạc như vậy sinh sôi đem Đường Kiến Quân tính toán cấp cuối giây. Nàng liền bất động đầu óc ngẫm lại, đi theo Lôi Giang chạy. Lôi Giang đem những cái đó quân nhân hiện giờ lộng tới chỗ nào vậy? Một cái hai cái toàn không thấy. Đường Ti Lạc chính mình cũng lưu lạc thành như vậy. Mấu chốt người Đường Ti Lạc cũng còn không phải cố ý. Cho nên Triệu Như cho rằng Đường Ti Lạc người này có độc, có thể đừng cùng nàng nhiều tiếp xúc, cũng đừng tiếp xúc, miễn cho bị Đường Ti Lạc liên lụy chết. Triệu Như, thực xin lỗi, ta không nên nói bậy lời nói. Đường Ti Lạc khóc, yếu ớt trên mặt, hoàn toàn đã không có lúc trước thần thái phi dương. Nàng đây là thiệt tình thực lòng nhận sai a. Vì chính mình lúc trước không lựa lời bố trí Bình Yên cùng Vân Đào, thiệt tình thực lòng nhận sai. Ha, Triệu Như ôm oa oa, khoa trương cười một tiếng. Ngươi cùng ta nói xin lỗi, ngươi cùng ta xin lỗi, ngươi nói bậy lời nói. Đứng ở Triệu Như bên người Bình Yên đột nhiên cười một tiếng. Này một tiếng cười tràn ngập châm chọc. Sau đó sự không liên quan mình cúi đầu, dùng băng đao quát một chút lớp băng, xoay người, chuẩn bị tiếp tục đi trượt băng. 602 chương ta liền ở cửa chờ Triệu Như nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh. Chuẩn bị tiếp tục đi trượt băng Bình Yên. Liếc liếc mắt một cái đường Ti Lạc. Chờ ngươi làm rõ ràng trạng huống. Ngươi lại đến xin lỗi đi. Hiện tại không tiễn. Nói bậy lời nói. Nên xin lỗi chính là Bình Yên. Đối với Triệu Như, đường Ti Lạc hẳn là xin lỗi chính là Triệu Thiến Như kia. Việc chuyện này. Dứt lời, Triệu Như liền ôm Oa Oa đi vào. Bình Yên dọc theo sân ven tường. Lưu một vòng tròn đi trở về. Thấy đường Ti Lạc còn đứng tại chỗ. Đó là kỳ quái hỏi. Ngươi còn không đi chạm chúng ta khẩu đường khắc băng. Không phải. Bình Yên, ta là muốn hỏi một chút. Đường Ti Lạc cắn môi dưới, có vẻ có chút khó có thể mở miệng, nhưng cuối cùng lấy hết can đảm, hỏi, ngươi có thể để cho Trương Bắc Quân thấy ta một mặt sao? Chuyện của hắn nhi, ta quản không được. Bình Yên nhướng mày, tiếp tục đi phía trước lưu, ném xuống một câu, hắn ở lưu toa toa chỗ đó. Còn không có trở về, lưu toa toa, đường Ti Lạc mặt, nháy mắt liền trắng, cái này lưu toa toa, chính là cùng Trương Bắc Quân, ở trên cầu ôm vị nào, nàng nhào một cắn, nhìn Bình Yên trốn bóng dáng, cũng mặc kệ Bình Yên chán ghét không chán ghét nàng, kiên định nói, ta đây chờ hắn, ta liền ở cửa chờ tùy tiện ngươi, Bình Yên bay nhanh trốn. Đầu cũng chưa hồi, cao nâng lên tay, hướng đường Ti Lạc dơ dơ lên, là thiệt tình không để bụng đường Ti Lạc như thế nào. Trên đời này chết người nhiều như vậy, nàng không để bụng chính mình cửa nhà, nhiều đông chết như vậy một hai cái, chờ Bình Yên ngoạn nhi ra một thân hãn, cuối cùng đối chính mình trượt băng kỹ thuật vừa lòng một chút. Mồ hôi đầy đầu trở về biệt thự bên trong. Tiểu Bạc Hà vội vàng cấp Bình Yên phủng tới một chồng khăn lông. Chỉ trên lầu Bình Yên phòng ngủ. Bạc Hà, ngươi chỉ chỗ đó làm gì? Bình Yên đem khăn lông mông ở trên đầu. Nhìn Tiểu Bạc Hà gắt gao nhấp môi. Này Tiểu Bạc Hà đã lại là vài thiên không mở miệng nói chuyện. Cho nên nàng cố ý xem không hiểu Tiểu Bạc Hà thủ thế. Dẫn Tiểu Bạc Hà nói chuyện. Tắm rửa, Tiểu Bạc Hà rốt cuộc nghẹn ra hai chữ tới. Quá lạnh, ta còn là không giặt sạch. Bình Yên đặt mông, hướng trên sofa ngồi xuống. Đầy người đều là hãn không nói. Còn cố ý đem áo lông vũ cởi bỏ. Xem đến Tiểu Bạc Hà gấp đến độ tại chỗ nhảy. Mới là rốt cuộc không thể không nghẹn ra mấy chữ. Nước ấm, vừa mới ta thiêu qua, nước ấm a. Kia hành, ta đi tẩy tẩy, oa oa đâu, trên lầu ngủ, ngủ rồi. Ta đi xem, nói, Bình Yên liền cầm khăn lông hướng trên lầu đi. Phía sau Tiểu Bạc Hà nhịn không được, đuổi theo ra, đãi, tắm rửa, hảo, ta nhớ rõ. Bạc Hà ngươi hiện tại như thế nào biến thành bạc quản gia? Bình Yên cười đồng ý, trực tiếp lên lầu, đẩy ra chính mình ra cửa phòng. Quả thực thấy Oa Oa chính ngủ ở chính mình tiểu giường. Trên người ăn mặc màu miên túi ngủ, kia Triệu Như cũng có tâm tư. Còn cấp Oa Oa trên đầu đừng cái xinh đẹp nơ con bướm tiểu phát kẹp. Làm Oa Oa nháy mắt từ một cái phì nữ thăng cấp thành một cái tiểu khả ái. Nhìn cái gì đâu, Chiến Luyện từ ngoài cửa bưng một chản ngọn nến tiến vào. Nhìn Bình Yên ghé vào Oa Oa tiểu mép giường, vẫn luôn đang xem. Hắn tiến vào sau cũng chưa phát hiện Bình Yên đó là thằng eo. Đối Chiến Luyện nhỏ giọng nói, này nữ hải nhi a, vẫn là phải trang điểm. Ngươi xem Oa Oa, hơi chút trang điểm liền đáng yêu nhiều. Ta cô nương vốn dĩ liền rất đáng yêu. Chiến Luyện bất mãn, Bình Yên đối nữ nhi ghét bỏ, thò qua tới ôm chặt Bình Yên eo. Nàng cười dậy dụa lên, bị chiến luyện xoay tròn thân. Hai người liền vào phòng tắm mini 603 chương không thể tiểu bình yên có chút xuyễn. Bị chiến luyện đè ở trên cửa. Nhìn hắn, hắn đem ngọn nến đặt ở phòng tắm tẩy rào trên đài. Ngăn chặn nàng, thấp giọng hỏi nói, ai, đây là chỗ nào đưa tới cửa mỹ nữ? Làm ta thân thân, cũng chỉ thân thân, bình yên nhấp miệng cười. Đôi mắt nhìn chiến luyện, đó là thẳng lăng lăng dụ hoặc một bồn tắm nước ấm, làm cho cả phòng tắm đều ấm áp dễ chịu. Nàng dùng ngón tay, ở chiến luyện trên cổ câu lấy, cũng là đè thấp thanh âm. Nói nhỏ, ngươi động tĩnh điểm nhỏ nhi tiểu, không thể tiểu. Chiến luyện cười đến kia một cái sắc phôi thượng thân a. Một bên giúp bình yên thoát quần, một bên hống nói, tiếng kêu lão công nghe một chút, hắn chỗ nào là muốn cho bình yên kêu hắn lão công a. Hắn đó là muốn bình yên mở miệng, hắn muốn nghe nàng sao sao thanh âm. Ngươi đừng, bình yên thanh âm đứt quãng, ở minh minh diệt diệt ánh nến chung, bị hơi nước mê mang gương, phản xạ ra kiều diễm cảnh xuân. Nàng thanh âm cực tiểu, có thống khổ rách nát thanh, thấp thấp rên rỉ, lại cứ tại đây loại thời điểm, khi dễ nàng nam nhân còn cố ý hỏi. Ta đừng làm gì, đừng, bạn ở bên trong, sẽ mang thai. Lệnh người mặt đỏ tim đập mấy cái giờ qua đi, oa oa ngủ mấy cái giờ, đói tình khóc lên, này đúng lúc cứu vớt ở phòng tắm chung dậy dụa bình yên. Ngọn nến đã châm tẫn, tối om trong phòng, toàn dựa kinh nghiệm đang sờ tác, ngoài cửa sổ băng đường hầm. Treo ở đường hầm thượng bóng đèn tản ra mỏng manh hoàng quang. Trương Bắc Huân ăn mặc vải nỉ áo khoác. Quân ủng vững chắc đạp lên băng thượng. Chậm rãi đến gần bình yên ra biệt thự. Hắn là tới cùng bình yên bọn họ cáo biệt. Dịu đại thù đã báo. Trương Bắc Huân phải rời khỏi nơi này. Đi tìm một cái không còn có đường ti lạc địa phương. Đem đã vỡ thành cha tâm. Chậm rãi chữa trị hảo. Hắn không biết này yêu cầu hoa bao nhiêu thời gian. Thậm chí khả năng sẽ là cả đời như vậy lớn lên thời gian. Nhưng chỉ cần không đợi ở chỗ này, bất hòa đường ti lạc ở một cái dưới mái hiên, hắn liền còn có thở dốc cơ hội. Chỉ kém mấy mét liền muốn tới bình yên ra biệt thự sân cửa. Sân bên ngoài nguyên bản là một đổ nửa người cao rào chắn, hiện giờ đã phủ thêm một tầng băng, biến thành một đổ tường băng. Đại môn biên ngồi xổm một người mặc kim sắc trường khoản áo lông vũ nữ nhân. Nàng ở hắn xuất hiện kia một khắc liền đứng lên nhìn hắn, lặng lặng mà khóc lên, trong miệng lẩm bẩm nói: Trương Bắc Huân, ngươi đi đâu nhi? Ngươi như thế nào vẫn luôn cũng chưa tới tìm ta. Ngoặc kép, hết chương.